Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, quyết tử. Lão bản nương nói, vẫn là đến nói một chút ngươi ban thưởng a. Diệp Sát nói, ta còn có ban thưởng, lần này ta chẳng hề làm gì a. Lão bản nương nói, đánh giết ban thưởng, hắc thú đánh chết kia chương bảng xếp hạng trên. Ngươi là vị thứ nhất. What? Diệp Sát một mặt mờ mịt nhìn lấy lão bản nương nói. Ngươi tin xác thực. Hắc thú tự nhiên vẫn là giết. Nhưng Diệp Sát rất nhiều thời điểm đều dùng giấy cánh tránh đi. Cùng những cái kia một tiến vào thành thị, liền dấn thân vào chiến trường. Điên cuồng săn giết hắc thú người khác biệt. Diệp Sát mục tiêu so sánh rõ ràng. Không có tận lực cùng hắc thú giao chiến. Diệp Sát thậm chí rất hoài nghi, chính mình săn giết số lượng có thể hay không đưa vào bảng xếp hạng cũng khó nói. Chớ nói chi là thứ nhất, lão bản nương nói, ngươi đem ích số sứ đồ xào huyệt cho nổ. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí mà nói, thần lôi, đúng vậy a, lão bản nương nói, kia tòa chất xào huyệt đều là hắc thú, hơn nữa, còn là biến dị hắc thú. Ngươi một lần liền toàn bộ cho bưng rồi, tự nhiên tích lũy rồi rất cao đánh giết điểm số. Diệp Sát bẹp hạ miệng, cái này thật đúng là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có nghĩ tới, lão bản nương nói, cho nên, hiện tại nhận lấy sao? Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu lão bản nương tiếp tục, lão bản nương cầm ra máy tính bảng nói. Hắc thú đánh giết bảng xếp hạng vị thứ nhất, cố định ban thưởng vì dị chủng kẻ săn giết huân chương một mai. Còn có ngẫu nhiên ba hạng, phân biệt chỉ hướng vì đặc tính, năng lực cùng trang bị ba hạng ban thưởng bên trong, rút ra ra một hạng. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem một mai màu đen huân chương ném cho Diệp Sát. Màu đen huân chương là một khỏa đầu thú bộ dáng. Giống như hổ giống như sư, lỗ tai có chút bén nhọn, dị chủng kẻ săn giết huân chương, đối mặt viễn cổ loại cùng dị chủng sinh vật lúc, bất kỳ uy lực công kích tăng lên 1%, làm 15 mét phạm vi bên trong xuất hiện mang có địch ý viễn cổ loại cùng dị chủng sinh vật lúc, sẽ tiến hành dự cảnh. Diệp Sát bẹp hạ miệng, này huân chương nên nói như thế nào đâu? Kia uy lực công kích tăng lên 1% hiệu quả. Cảm giác thuần túy là đùa giỡn. Chính mình lại này 1% uy lực tăng lên sao? Bất quá, 15 mét phạm vi bên trong cảnh báo. Cái này rất không tệ. Hoàn toàn chính là tự động trinh thám xoa đạo cụ rồi. Chỉ cần có viễn cổ loại cùng dị chủng sinh vật tới gần chính mình. Chính mình liền có thể phát hiện. Về phần mang theo địch ý này một điểm, Diệp Sát liền không nhìn thẳng rồi. Dị chủng sinh vật vẫn tương đối hiếm hoi, đụng phải cơ hội tương đối ít, tạm thiếu mặc kệ, nhưng viễn cổ loại, phàm là tao ngộ, 80% đều mang theo địch ý, 19% thuộc về mang theo cảnh giác hoặc là coi thường. Chỉ có 1% có thể là ôn hòa tính cách, là thân mật. Xét thấy như thế, Diệp Sát hoàn toàn không chờ mong kia 1% khả năng. Mà lại, này đồ vật cũng không chiếm chỗ. Huân chương mặt sau có cái kim băng, trực tiếp đừng ở thân thể bất kỳ vị trí nào đều có thể. Cũng rất không tệ, lúc này đồng thời, lão bản nương đem máy tính bảng đưa tới Diệp Sát trước mặt. Ba hạng chỉ hướng năng lực, phân biệt chỉ hướng vì đặc tính. Năng lực cùng trang bị đã ngẫu nhiên kết thúc, phân biệt là đặc tính, quyết tử, năng lực, thể lưu phản phát, trang bị, người chết kèn lệnh. Diệp Sát gặp qua thể lưu phản phát, đã từng còn kém điểm từ nhiệm vụ ban thưởng ở bên trong lấy được qua. Năng lực này nói trắng ra là chính là yếu hóa bản cùng hạn chế bản trọng lực thao túng. Cũng là không yếu. Tốt xấu là bảo khố danh sách bên trong đồ vật, nhưng tính so sánh giá cả không cao. chủ yếu tác dụng là có thể thăng cấp thành trọng lực khống chế. Người chết kèn lệnh, có thể huyễn tưởng cụ hiện ra một tên khô lâu binh. Diệp Sát ở kiếp trước gặp người dùng qua. Khó mà nói a, bởi vì khô lâu binh rất yếu. Đại khái là hoàng kim cấp đỉnh phong. Nói xong a, cũng có địa phương tốt. Đồ chơi kia giết không chết. Giết thế nào đều giết không chết. Duy nhất phương pháp là phá hư người chết kèn lệnh. Nhưng người chết kèn lệnh có bất diệt thuộc tính. Trực tiếp chút nói chính là không thể phá hư. Cho nên vẫn là không chết. Nhưng nói về, này đồ vật tại mặt thế giai đoạn đầu là thần khí a. Nhưng hiện nay chính mình làm cỗ hoàng kim cấp khô lâu ra đến làm gì dùng? Phóng tới cùng ít số sứ đồ chiến đấu bên trong. Cái đồ chơi này liền đợi đến vô hạn phục sinh a. Công kích liền không nói rồi. Có thể hay không có cơ hội di động còn hai chuyện đâu. Về phần cuối cùng đặc tính. Cái này Diệp Sát biết rõ. Là bị động năng lực bên trong một cái nhỏ phân loại. Cái khác Diệp Sát cũng không rõ ràng rồi. Ở kiếp trước cùng một thế này. Diệp Sát đều không có đạt được qua đặc tính năng lực. Cũng không có tận lực mua sắm qua. Bất quá, ít giá 100 mai vàng khô lâu tệ. Giá trị vẫn là bày ở nơi đó. Diệp Sát khoát tay nói. Bắt đầu đi, 3 chọn 1, người chết kèn lệnh khẳng định không cần. Cái đồ chơi này là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Đặc tính khó mà nói. Giá trị cao nhất là thể lưu phản phát. Cứ việc Diệp Sát cũng không ưa thích năng lực này. Nhưng tốt xấu đắt, không được còn có thể lấy ra giao dịch. Nhưng rút ra tia sáng lấp lóe rồi sau khi. Cuối cùng rơi vào rồi đặc tính trên. Quyết tử, đặc tính, tinh thần năng lực, bị động năng lực, có thể thăng cấp, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Hiệu quả. Căn cứ người sử dụng tinh thần tình huống cùng ý chí lực tiến hành phát động. Xuất hiện quyết đánh một trận tử chiến ý chí sau. Ngẫu nhiên đối ngươi một hạng năng lực tiến hành tăng lên. Diệp Sát sờ mô hình dưới cằm. Này đặc tính nghe tựa hồ thật là lợi hại. Còn có loại dị thường phách lối cảm giác ở bên trong. Bất quá, hiệu quả có chút ý nghĩa không rõ. Căn cứ người sử dụng tinh thần tình huống cùng ý chí lực tiến hành phát động này một điểm. Hoàn toàn không có chính xác căn cứ. Càng không có trực quan số liệu. Tiếp theo, phát động về sau hiệu quả là ngẫu nhiên đối chính mình một hạng năng lực tiến hành tăng lên. Hiệu quả ngược lại là dễ lý giải. Nhưng tăng lên trình độ cũng không có chính xác số liệu. Mà lại, đơn cân nhắc ngẫu nhiên vấn đề này. Kỳ thực Diệp Sát cũng cảm giác rất hố. Bởi vì, Diệp Sát thân trên vẫn là có chút rác rưởi năng lực. Giống như là cao cấp cách đấu tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, còn có gió mạnh truy đánh, băng kính, những này bởi vì thay đổi, mà đã không quá sử dụng kỹ năng có lẽ có thể lực. Cũng tại quyết tử ngẫu nhiên phạm vi trong vòng. Trừ cái đó ra, một cái khác hố điểm là một ít năng lực. Diệp Sát đã sử dụng qua. Sau đó quyết tử năng lực phát động, mạnh hơn hóa một lần. Ví dụ như, Diệp Sát đem long hóa năng lực dùng xong rồi. Còn tại sử dụng hạn chế thời gian bên trong, kết quả quyết tử đem long hóa cho tăng lên. Lại ví dụ như, Diệp Sát đem lôi hạch bên trong điện lực cho dùng sạch rồi. Kết quả quyết tử đem lôi đế năng lực cho tăng lên rồi. Tóm lại không cân nhắc tăng lên biên độ phương diện vấn đề. Chỉ riêng cái này ngẫu nhiên vấn đề. Diệp Sát cũng thấy được rãnh chút tràn đầy. Ba hạng loại khác ngẫu nhiên ra đến đồ vật. Diệp Sát đều không thỏa mãn. Mặc dù không có cầm tới nát nhất người chết kèn lệnh. Nhưng quyết tử đặc tính cũng cảm giác không được tốt lắm. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía lão bản nương nói. Cái này có thể thăng cấp là có ý gì? Lão bản nương nhìn lướt qua. Ngẫu nhiên nói. Quyết tử cái này đặc tính là phi thường hiếm hoi thăng cấp đặc tính. Hết thảy có 5 cái đẳng cấp. phân biệt từ LV1 đến LV5. Diệp Sát nói, thăng cấp điều kiện đâu? Lão bản Lương nói, trước cấp 4 đưa tiền là được. 100 mai vàng khô lâu tệ một cấp. LV5 đồng dạng là 100 mai vàng khô lâu tệ. Nhưng muốn ngoài định mức không ràng buộc hoàn thành một cái nhiệm vụ. Diệp Sát tính một cái. Ngẫu nhiên kinh ngạc nói. Tổng giá trị 400 mai vàng khô lâu tệ đặc tính năng lực. Lão bản Lương nói là 500 mai vàng khô lâu tệ. Ngươi bây giờ là LV không? Liền cấp 1 đều không có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.